Vẫn còn phiên ngoại. Không phải lo lắng. Súp lơ. Anh Kỳ chỉ cần bằng một nửa anh Tranh thôi là em mừng quá. Cách chương.